Chương 496 Đại Phát Sâu Dày. Niết bàn cảnh chia 9 nguyên, Thiên Phù Sư chia 10 ấn. Niết bàn cảnh có niết bàn kiếp đáng sợ không thể vượt qua, còn Thiên Phù Sư tương tự có thứ mà bọn họ vừa yêu vừa hận chính là Lôi Phong kiếp. Tinh thần lực vốn có thần lực động địa. Vì thế, khi trở thành Thiên Phù Sư, chỉ cần tinh thần lực đạt tới mức độ nhất định, Lôi Phong kiếp sẽ tới. Đây là thứ sức mạnh hùng hồn được hình thành từ phong lôi. Một khi phong lôi kiếp hình thành, tinh thần lực của người vượt kiếp không tự chủ bị hút ra, rồi sẽ được phong lôi tẩy lễ. Nếu vượt qua được, tinh thần lực sẽ trở lên cô đọng và mạnh hơn. Nếu không vượt qua thì tinh thần lực sẽ bị phong lôi đánh tan, hậu quả không hề nhẹ hơn việc thất bại trong việc xung kích niết bàn kiếp. Niết bàn kiếp và phong lôi kiếp đến một lúc, tiểu tử này làm gì cũng khác người. Tiểu điều nhìn phong lôi kiếp, nhìn Lâm Động đang nhắm mắt chống chọi với niết bàn kiếp, không kìm được toét miệng cười. Tiểu điêu đã trải nghiệm rất nhiều. Những người tu luyện tinh thần lực và nguyên lực như Lâm Động không phải hắn chưa từng gặp, nhưng thường bọn họ tránh việc hai kiếp cùng tới một lúc. Vì hai cái đại kiếp này, một cái sinh ra từ bên trong, một cái tới từ bên ngoài, dưới sự tấn công cả trong lẫn ngoài rất dễ xảy ra điều không mong muốn. Mà hậu quả việc không mong muốn đó là vô cùng nghiêm trọng, không cẩn thận một chút mất mạng chả có gì lạ. Ở giữa đài tu luyện, toàn thân Lâm Động đỏ sực, niết bàn kiếp trong cơ thể đã bùng phát. Tiểu điêu cảm nhận được khoảng khắc phong lôi kiếp đến, khí tức Lâm Động có chút hoảng loạn nhưng sau đó ổn định lại. Đại ca không sao chứ? Tiểu viêm lúc này cũng là mở mắt ra lo lắng hỏi. Yên tâm, hai đại kiếp cùng nhau tới thì có chút rắc rối, nhưng tiểu tử này không phải loại tầm thường, không dễ chết đâu. Tiểu điêu nhởn nhơ nói. Tiểu viêm gật đầu, dường như cũng có lòng tin với Lâm Động. Dù sao những năm nay bất luận gặp đối thủ nào thì người có thể cười tới cuối cùng đều là Lâm Động. Người có vẻ không có gì xuất sắc này. Thiên ma thần biến kia, người tu luyện thế nào rồi? Tiểu điêu nhìn tiểu viêm rồi hỏi. Đã thành công đệ nhất biến, vũ kỹ này rất lợi hại. Tiểu viêm gãi gãi đầu, càng tu luyện sâu hơn tiểu viêm càng cảm nhận được sự bất phàm của thứ vũ kỹ này. Luyện thành đệ nhất biến rồi sao? Tiểu điêu nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng có chút chấn động. Chỉ có hắn mới hiểu rõ được thiên ma thần biến là vũ kỹ tầng thứ nào. Đó chính là vũ kỹ đỉnh cao của thiên ma hổ tộc. Mà bên trong thiên ma hổ tộc, dù tộc nhân có huyết mạch thuần chủng nhất, muốn tu luyện tới thiên ma thần biến cũng phải chịu vô vàn cực khổ. Vậy mà tiểu viêm mất có 2 tháng đã luyện thành đệ nhất biến. Tốc độ này thiên ma hổ tộc mà biết được chắc chắn gây nên chấn động không nhỏ. Không hổ là có thể chất biến dị hiếm thấy. Tiểu điêu cảm thán, lòng rất là trông chờ thành tựu sau này của tiểu viêm. Uỳnh uỳnh. Khi mà tiểu điêu và tiểu viêm nói chuyện, lôi vân hình thành trên bầu trời, tiếng sấm rền vang lên không ngớt. Rồi đột nhiên bùng phát một cái luồng hấp lực kỳ dị. Dưới sự bạo phát của thứ hấp lực này, tiểu điêu và tiểu viêm nhìn thấy nê hoàn cung của Lâm Động đột nhiên bắn ra một cái tia sáng, rồi thân ảnh mờ ảo bay lên, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Động. Đạo thân ảnh này đương nhiên là tinh thần thể của Lâm Động. Lúc này hắn đã ngẩng đầu lên nhìn lôi vân có chút bất lực, rồi nhìn xuống phía dưới. Lúc ánh sáng đỏ sực trên thân thể giống như muốn thiêu đốt cháy tất cả, sức mạnh kinh hồn đang lan tỏa khắp mọi nơi. Hắc hắc, tiểu tử, người xui xẻo thật. Tinh thần thể đã bị kéo ra rồi, niết bàn kiếp trong cơ thể thì sao đây? Tiểu điêu nhìn tinh thần của Lâm Động bị cưỡng ép kéo ra nê hoàn cung cười cười nói. Lâm Động mỉm cười cũng không kinh hoàng nào mà ung dung nói, niết bàn kiếp chả có gì uy hiếp với ta cả. Ồ, tiểu điêu có phần kinh ngạc, hiển nhiên nó không biết Lâm Động lấy đâu ra sự tự tin đó. Tinh thần lực bị kéo khỏi cơ thể sẽ không bị người ta khống chế, làm thế nào chống chọi lại với niết bàn kiếp? Sự nghi hoặc của tiểu điêu rất nhanh đã được giải đáp. Hắn thấy nơi tim Lâm Động có một thứ ánh sáng dịu nhạt nhưng rất thần kỳ. Ánh sáng đó từ cơ thể như cháy rực trong Lâm Động lập tức trở lại cái màu sắc bình thường tới đó. Đây là thạch phù thần bí. Nhìn thấy ánh sáng quen thuộc đó, tiểu điêu khựng lại rồi kinh ngạc nói. Ừm, Lâm Động gật đầu. Thạch phù thần bí vô cùng thần kỳ, chỉ cần nó tọa trấn, bất luận niết bàn kiếp cuồng bạo thế nào cũng không làm gì nổi Lâm Động. Như vậy hắn có đủ thời gian giải quyết phong lôi kiếp rồi. Trên không trung, lôi vân lay động, ngay sau đó một cái luồng lôi điện màu bạc xuyên qua không khí oanh kích về tinh thần thể của Lâm Động. Sau một cái thanh âm trầm đục, tinh thần thể của Lâm Động lộ tung, rồi thân ảnh mờ ảo của hắn nhấp nháy vô số tia điện quang. Ha, dù hai đại kiếp nạn cùng tới cũng không làm khó Lâm Động ta. Lôi quang bao phủ toàn thân, dưới sự tấn công của hai đại kiếp, Ánh mắt của Lâm Động càng thêm cuồng nhiệt, hào khí tăng mạnh, một cái luồng lực thôn vệ bùng phát, lôi quang bao quanh xâm thực tinh thần lực lớn, chợp mắt đã bị cưỡng ép hút vào tinh thần thể. Như thế ngược lại khiến cho tinh thần thể của hắn càng cô động. Thôn vệ tổ phù hiện, Lâm Động bước một bước, một cái tấm văn cổ lão tựa như hắc động xuất hiện, khi hắn chậm chậm tỏa ra lực thôn vệ đáng sợ. Lôi vân dường như bị Lâm Động kích lộ, từng cái tầng mây cuồn cuộn, vô số phong lôi hung hăng phóng tới kích lên tinh thần thể của Lâm Động. Nhưng Lâm Động không có dấu hiệu gì né tránh, giang tay mặc kệ cho lôi đỉnh đánh tới người mình. Răng rắc, tinh thần thể của Lâm Động bị gãy một trận, ánh sáng chói mắt bắn ra. Sự cuồng bạo đó để tiêu hủy tinh thần lực của một thiên phù sư. Hút cho ta. Nếu thiên phù sư bình thường đương nhiên không dám dùng tinh thần lực, tinh thần thể chống lại lôi đỉnh như thế. Nhưng Lâm Động nhờ có thuần vệ tổ phù không hề sợ hãi, ngửa mặt lên trời cười lớn. Thuần vệ tổ phù như thế cứ tràn ra, gia tốc tốc độ thuần vệ bao trùm trời đất. Lôi quang trên người Lâm Động dần biến mất, hiện nhiên hắn thuần vệ cả rồi. Cùng với sự thuần vệ đó, tinh thần thể của Lâm Động nhanh chóng trở nên cô đặc, sức mạnh tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thấy cảnh tượng đó không khỏi chép miệng tán thưởng. Niết bàn khí và phong lôi kiếp vô cùng đáng sợ trong mắt mọi người, thế nhưng đối với Lâm Động dường như chẳng có uy hiếp bao nhiêu. Hiện giờ Lâm Động có thạch phù thần bí tọa trấn, sự thần bí hỏa ló ngay cả Tiểu Điêu cũng không nói rõ hết. Có khi niết bàn khí cũng không thể tiêu hủy được Lâm Động. Phong lôi kiếp tuy sao không thể biết thế nào, nhưng mà ít nhất đợi phong lôi kiếp thứ nhất trước mắt không thể làm gì đối phó được. Với thôn phệ tổ phù, Lâm Động có được thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù, đương nhiên có tư cách coi thường niết bàn kiếp cùng phong lôi kiếp. Thế gian này không có mấy người có thể nhẹ nhàng vượt hai kiếp như hắn. Tiểu Điêu lắc đầu cảm tán, nếu như những cường giả niết bàn cảnh và thiên phù sư khác biết kiếp nạn bọn họ sợ hãi nhất mà Lâm Động lại dễ dàng vượt qua thế này, chắc là ghen tức tới mức thổ huyết chết mất. Tiểu Viêm bên cạnh gật gật đầu, dù sao thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù đều là thần vật không phải ai cũng có. Tiếp theo chỉ cần đợi hắn vượt kiếp thành công là xong. Thật thú vị, ta còn tưởng nhìn thấy cái cảnh tiểu tử hắn vô cùng thảm hại chứ. Tiểu Điêu vươn người cứ nghĩ nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm nhưng không ngờ lại thành nhàm chán thế này. Tiểu Viêm cười hiền hậu, ngồi xuống ngửa mặt lên nhìn Lâm Động đang thôn phệ vô số lôi đình. Trước sự chăm chú của hai người, bên trong đài tu luyện tiếng sấm rền vàng đinh tai nhức óc, từng đợt sóng lửa nóng bỏng rực cháy, nhưng mà khí tức trong đó hoàn toàn như là thay da đổi thịt, ngày càng một mạnh với tốc độ kinh người. Chương 497: Thực lực đại tăng. Niết bàn kiếp và phong lôi kiếp giằng co trọn vẹn gần nửa ngày, sấm sét giữa không trung cũng là cùng với hỏa nhiệt ba động phát ra từ cơ thể Lâm Động, khiến cho đài tu luyện trở nên cực kỳ nóng rực, thậm chí ngay cả niết bàn khí tràn ngập cũng bởi vậy mà trở nên cuồng bạo. Hai đại kiếp đồng thời xuất hiện khiến cho cường giả bình thường mà nói quả thật là xui xẻo mang tính hủy diệt. Chỉ có điều đối với thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù của Lâm Động mà nói thì cũng chỉ có tác dụng khiến thực lực của hắn có cơ hội tăng mạnh mà thôi. Số hai loại đại kiếp này cùng đến khiến Lâm Động có chút đau khổ, nhưng khi so sánh với thực lực tăng vọt thì chắc chắn đau khổ này quả thực hoàn toàn không đáng kể. Bởi vậy lúc trời gần tối thì ba động hoàn toàn của màn hào quang đỏ thẫm kia bên đài tu luyện dần yếu bớt, cho tới lúc cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Tại trung tâm đài tu luyện, thân ảnh Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng. Lúc này kim quang trong thân thể hắn thu liễm lại, các loại khí tức cuồng bạo lúc trước cũng là theo kim quang ẩn sâu trong cơ thể Lâm Động. Màu sắc làn da của Lâm Động dần khôi phục bình thường, nhìn hắn bình thản ở giữa không trung, hiển nhiên niết bàn kiếp và phong lôi kiếp đã mất. Lâm Động đã thuận lợi vượt qua suy. Hai mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, bên trong mơ hồ có phong lôi xẹt qua, không khí trước mắt Lâm Động đang chớp mắt cũng bị chấn bạo, phát ra cái tiếng lộ mạnh chậm thấp. Răng rắc, Lâm Động chậm rãi cử động, các đầu khớp xương. Xương cốt phát ra tiếng răng rắc. Một cái cỗ lực lượng cường đại hơn so với lúc trước không biết bao lần, giống như là một cái miếng bọt biển bị hút đẩy nước từ trên thân thể hắn thẩm thấu ra ngoài. Lòng bàn tay siết chặt, sau đó nện ra một quyền. Bình, không khí vô hình dưới một quyền nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp bị áp xúc thành một cái viên đạn pháo không khí vô hình, sau đó hung hăng lệ lên cái màn hào quang đỏ thẫm, khiến cho cái màn hào quang tạo thành một cái trận ba động rất nhỏ. Một quyền này nếu như đệm lên cường giả bình thường thì e rằng không chết cũng mất mạng. Hoặc trọng thương. Một quyền nện ra, tâm thần Lâm Động khẽ động, tinh thần lực tràn đầy, nhanh như thiểm điện ngưng tụ quanh người, bao phủ lấy thân thể của hắn. Hai tay Lâm Động vung lên, theo tinh thần lực cường đại, hắn có thể cảm ứng được cái màn hào quang đỏ thẫm niết bàn khí không ngừng vọt tới. Thậm chí hắn còn cảm thấy cái màu hào quang đỏ thẫm đó có thể chảy ra, đem toàn bộ tình huống của Đan Hà thu vào trong đầu. Mà đồng thời hắn cũng phát hiện đám vương liệt giống như hổ đói nhòm bên ngoài, đài tu luyện dần bừng lên từng trận sát ý. Thành công vượt qua rồi sao? Tiểu Điêu và Tiểu Viêm lúc này đem ánh mắt mừng rỡ chuyển về phía Lâm Động, dù trong lòng đã có được đáp án, thế nhưng mà nhịn không được hỏi lại. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Hắn cảm nhận được thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước quả thực không thể so sánh kịp. Vốn cường giả nhất nguyên niết bàn đối với hắn còn có kiêng kỵ, giờ đây hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Lúc này vừa mới thử bạo phát một chút, hiệu quả thu được hiển nhiên vượt xa dự liệu của hắn. Bây giờ hắn càng thêm tin tưởng bản thân chắc chắn có thể cùng đối kháng với những cường giả ở chiến trường viễn cổ. Dù Jameson không rõ lai lịch lúc trước thực lực cực kỳ cường đại, nhưng Lâm Động bây giờ cũng không dám nói có thể nắm chắc thắng hắn. Nhưng muốn đối kháng với hắn thì không phải chuyện khó khăn gì. Đây chính là tự tin do thực lực mang lại. Đi thôi, chút phiền phức trong lúc tu luyện cũng nên hoàn toàn giải quyết. Lâm Động đáp xuống bên cạnh Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cười cười, trong nụ cười tràn ngập hàn ý. Vừa rồi khi tinh thần lực khuếch tán, hắn cũng biết hành vi của đám vương liệt. Lâm Động từ trước tới nay luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ có điều bây giờ nếu như người ta đã đặt tính chơi trên đầu hắn thì hiển nhiên cũng không cần phải ngồi yên quan tâm nữa. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nghe thấy lời của Lâm Động thì ánh mắt thoáng có chút hào quang đỏ thẫm, dường như nhận ra điều gì đó cũng chậm rãi gật đầu. Bên cạnh Đan Hà, đám vương liệt lơ lửng ở không trung, ánh mắt bọn hắn nhìn chăm chú vào trong đài tu luyện được niết bàn khí che giấu, trong mắt lóe lên hung quang có vẻ không kiên nhẫn được. Tên Lâm Động chẳng lẽ định trong này tu luyện tới khi cái mảnh không gian này đóng lại hay sao? Vẻ mặt chân cổ gầy gò, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào phía đài tu luyện, trong giọng có mùi vị không kiên nhẫn được. Bọn hắn đã canh ở đây gần 2 ngày, nếu như là bình thường thì có lẽ bọn hắn không thèm để ý, nhưng hiện giờ nơi này là viễn cổ bí tàng, tất cả mọi người liều mạng lùng sục khắp nơi bảo tàng mà bọn hắn lại đi lãng phí thời gian đứng đây, nếu đổi lại là người khác e rằng không gì thoải mái. Mọi người một bên nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, xem ra 2 ngày chờ đợi cũng khiến bọn chúng hao hết toàn bộ kiên nhẫn. Trần Cổ Huynh, không cần gấp, theo ta biết được thì trận pháp phòng hộ của đài tu luyện này thực không kéo dài được bao lâu. Nhiều lắm 5 ngày tự động tiêu tán, tiểu tử kia trốn cũng không được bao lâu nữa đâu. Nhìn thấy bọn hắn không kiên nhẫn thì Vương Liệt vội vàng nói, hơn nữa chỉ cần bắt được tiểu tử kia thì có thể đoạt được linh khôi trong tay hắn, thì loại bảo bối này cho dù bỏ chút thời gian cũng không lỗ. Đúng vậy, mặt khác đợi sau khi thu thập tiểu tử đó thì đài tu luyện này không phải của chúng ta sao? Đến lúc đó ở trong này tu luyện mọi tổn thất không phải thu lại được hay sao? Trịnh Hắc Trụ bề ngoài chất phát cũng cười nói, chỉ có điều sâu trong mắt cũng không ngừng lóe lên những cái tia gian xảo trá. Hừ, vậy thì chờ một chút nữa. Tiểu tử này đúng là kiên nhẫn, chẳng khác gì con rùa đen. Đợi sau khi bắt được hắn, chúng ta phải cho hắn từ từ liếm thủ đoạn của bọn ta. Nghe thấy lời của hai người kia, sắc mặt Trần Cổ lúc này hòa hoãn lại, sau đó nói, Trần Cổ Huynh, tới khi bắt được tiểu tử kia muốn xử trí thế nào đều là tùy ý ngươi. Vương Liệt nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên tia dữ tợn. Trần Cổ gật đầu và định nhắm mắt chờ đợi thì thần sắc biến đổi, Ánh mắt bỗng nhiên chuyển về phía màn hào quang đỏ thẫm cười lạnh. Cuối cùng cũng ra rồi sao? Ồ, nghe qua lời này thì Vương Liệt và Trịnh Hắc vội vàng quăng ánh mắt về phía đám màn hào quang. Quả nhiên thấy màn hào quang bao phủ bởi đài tu luyện đang trở lên phai dần với tốc độ có thể thấy được. À, tiểu tử này rốt cuộc chịu không nổi rồi. Thế vậy Vương Liệt lập tức nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ánh mắt của những cái tên cường giả Vương Triều Thiên Hưng cũng là lóe lên hưng phấn. Để giải quyết Lâm Động và bọn hắn ở đây phải chờ lâu như vậy. Lúc này xung quanh đan hà không ít người dừng ở đây. Mỗi một đài tu luyện trên đan hà đều không ít người nhìn chăm chăm, nơi này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều nơi này đã bị Vương Triều Thiên Hưng, ba đại vương triều cao cấp nhìn chúng. Những người khác mặc dù thèm thuồng nhưng cũng hiểu rằng cơ hội đắc thủ không lớn. Cho nên cũng chỉ là lưu lại để xem náo nhiệt, thuận tiện xem có cơ hội tới nước đục thả câu không. Hai ngày thời gian trôi qua, bọn hắn đều biết Vương Triều Vương Liệt đang chờ Lâm Động đi ra. Mà đối với tên tuổi Lâm Động, bọn hắn từng nghe nói qua. Ấn tượng đầu tiên với tên này chính là gây rắc rối. Lúc trước đắc tội Vương Triều Mai Nham, không ngờ tiến vào viễn cổ bí tàng không bao lâu đã đắc tội Vương Triều Thiên Hưng không hề thua kém. Vương Triều Thiên Hưng lúc này gọi đến không ít bằng hữu, còn là những cường giả tên tuổi vang dội, hiển nhiên là không muốn cho Lâm Động có cơ hội chạy thoát. Vì thế ai cũng hiểu rằng lúc này Lâm Động từ trong đài tu luyện đi ra sẽ là thời khắc hắn táng thân tại. Đan hà này cũng chính bởi vì thế cho nên lúc bọn hắn nhìn thấy cái màn đà hào quang đỏ thẫm dần nhạt đi thì trong mắt lóe lên cái tia thương hại. Hà, chuyện vui như vậy sao ta có thể không vui được chứ? Màn hào quang đỏ thẫm thấu ra càng mờ nhạt, lát sau hoàn toàn tiêu tán. Sau đó hai thân ảnh liền xuất hiện dưới ánh mắt nhìn chăm chú. Cuối cùng một cái tiếng cười từ trong đài tu luyện phát ra. Ta sẽ lập tức cho người biết lên khóc hay lên cười. Lâm Động, hôm nay đan hà chính là lời táng thân của ngươi. Hùng quang trong mắt Vương Liệt tràn ra, hắn gắt gao nhìn đạo thân ảnh từ trong màn hào quang thẩm thấu hiện ra. Trong chớp mắt hắn cơ hồ nhìn thấy đạo thân ảnh này so với hai ngày trước có chút bất đồng, chỉ có điều cảm giác này lóe lên rồi biến mất, hắn không quá để ý. Bất kể thế nào thì lúc này bọn hắn đã tập trung đội ngũ ba đại vương triều cao cấp, hơn nữa còn là cường giả nhất nguyên niết bàn hàng thần sát thật. Đội hình như vậy hôm nay dù Lâm Động có ba đầu sáu tay cũng e khó thoát khỏi cái chết. Trần Cổ huynh, Trịnh Hắc trụ huynh, động thủ! Vương Liệt quát một tiếng chói tai, sau đó sợ Lâm Động xoay người bỏ chạy liền dứt lời. Cũng không đợi cho Lâm Động đáp xuống thì thân hình chợt động phóng phía Lâm Động. Hắc hắc, tiểu tử chúng ta đợi người thật lâu, ngoan ngoãn đem linh khôi giao cho ta. Ánh mắt tham lam của Trần Cổ nhìn về Lâm Động, sớm không kiên nhẫn được nữa, gần như trong mắt. Âm thanh của Vương Liệt mới dứt thì phóng ra nhanh như thiểm điện, đem tinh thần lực cường đại ngưng tụ quanh người gạo thét. Cuối cùng chính là tên Trịnh Hắc trụ bên ngoài chất phác. Hắn là người trời sinh cẩn thận đa nghi, dù là lúc này cũng không vọt lên trước tiên. Kinh nghiệm nhiều năm khiến hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chuyện hôm nay e rằng không dễ dàng gì. Trước các lời hờ điều, loại cảm giác này cũng bị quẳng qua một bên. Giống như Vương Liệt, Trịnh Hắc trụ cũng không có dò xét cẩn thận. Một là thời gian không cho phép, hai là trận hình hiện nay bọn hắn quả thật quá cường đại. Mặc dù không dám nói là không chút sơ hở, nhưng cũng chắc tới chín thành là có thể giải quyết Lâm Động dễ dàng. Bởi vậy cho nên Trịnh Hắc trụ liền khẽ gật đầu, đem cái chút bất an quăng khỏi đầu, cười lạnh thành một cái tiếng. Sau đó dưới ánh mắt thương hại của những người xung quanh đối với Lâm Động xông về phía hắn. Ba đại cường giả nhất nguyên niết bàn đồng loạt xuất thủ, ai cũng hiểu rõ việc này ý nghĩa thế nào. Có lẽ cái tên Lâm Động thành danh có chút hiện hách tại khu vực đại vực Tây Bắc này từ nay hoàn toàn biến mất tại chiến trường viễn cổ, về sau cũng không ai nhớ tới cái hào quang mà hắn từng tỏa sáng nữa. Dù sao đi nữa, thế giới này trên vũ đài cường giả, cái thất bại trải qua năm tháng sẽ bị xóa nhòa, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Chương 498: Thế như trẻ tre. Vun vút ba đạo thân ảnh như quỷ mị bay qua không trung, nguyên lực hùng hồn lan tỏa khiến cho cả niết bàn khí xung quanh đài tu luyện cũng bị chấn tan đi phần nào. Ba cường giả nhất quyền niết bàn cùng ra tay, thanh thế vô cùng lớn. Thiết nghĩ ba người bọn Vương Liệt không phải không chút dè chừng với mấy người Lâm Động. Hơn nữa trước đó Vương Liệt cũng đích thân trải nghiệm sự lợi hại của lực thôn phệ của Lâm Động, nếu rơi vào đó chắc chắn chiến lực sẽ rụt sụt giảm. Vì thế chúng ra tay đều là toàn lực, nguyên lực vận dụng tới cực hạn, có ý muốn nhanh chóng giết Lâm Động với thủ đoạn tàn bạo. Keng, Tiểu Yêm vốn đứng sau Lâm Động, thấy ba kẻ hung hãn lao tới, hung quang lập tức lóe lên trong mắt, nắm chặt cây thiết côn, lấp vậy trên côn bật ra lấp lánh hàn quang. Không cần động thủ, thế nhưng Tiểu Yêm chuẩn bị ra tay thì Lâm Động cười xua tay, trước bao ánh mắt chăm chú bước lên. Hắn muốn dựa vào sức mình chống lại bà nhất nguyên niết bàn sao? Đúng là gan to bằng trời. Ở viễn cổ điện lần trước, dù hắn toàn lực thì cũng không phần cao thấp với một mình Thạch Hiên. Giờ ba người Vương Liệt, thực lực mỗi người chỉ hơn chứ không hề kém Thạch Hiên. Hắc hắc, cái này khó nói. Từ khi nghe nói đến tiểu tử này, hắn hành sự quả thật khó mà dùng cách thường để đánh giá. Trái biết được lần này hắn có thủ đoạn khác hay không, hành động như khai quang của Lâm Động gây nên không ít lời bàn tán. Rất nhiều người ở đây nghe về thực lực của Lâm Động, cũng vì thế mà họ mới kinh ngạc về phía Lâm Động có thể chống lại Vương Triều Mai Nham. Giờ không chỉ một mà là ba cường giả nhất nguyên niết bàn. Vương Liệt cũng thấy sững người lại vì hành động của Lâm Động, nhưng ngay lập tức hắn ánh lên vẻ vui mừng. Nếu Lâm Động để cho Tiểu Viêm ra tay thì có lẽ hắn cảm thấy đau đầu, nhưng Lâm Động lại để một mình ra mặt, rõ ràng là muốn dùng sức một mình chống lại ba người. Giết hắn đi! Trần Cổ gầm lên, gương mặt nham hiểm ánh lên sự hung hăng, chẳng có lý do gì không tận dụng cơ hội này dễ dàng cả. Thế nhưng khác với hai người Vương Liệt, Trịnh Hắc Trụ vốn người đang nghi, lúc lại có chút bất an dường như càng rõ rệt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Động từ tốn bước ra, trên mặt Lâm Động không hề có chút hoảng loạn, ngược lại có cảm giác rất mong chờ. Thiên Ưng phá sơn trảo, thi âm mà tiếu. Lúc Trịnh Hắc Trụ suy nghĩ thì hai người Vương Liệt đã ra tay, hơn nữa chiêu đầu tiên đã là sát chiêu, nguyên lực cuồng bạo lập tức đan hà cuộn trào. Chỉ một cái tiểu tử Vương Triều hạ cấp có gì phải sợ? Lúc này không còn đường lui, ánh mắt Trịnh Hắc Trụ tối lại, nghiến răng vận dụng nguyên lực trong cơ thể. Hùng bá bát hoang, Trịnh Hắc Trụ ra tay không chút nương tay, thi triển vũ khí mạnh nhất hắn tu luyện. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ thành hình con gấu khổng lồ, đem sức mạnh hung tàn ập về phía Lâm Động. Uỳnh uỳnh, ba cường giả nhất nguyên niết bàn cùng ra tay gần như trong chớp mắt, đều đến trước mặt Lâm Động. Trước sự phong tỏa của nguyên lực, lúc này Lâm Động dù muốn hay không cũng không thể chạy. Nguyên lực bùng phát quanh người Lâm Động, sức mạnh ấy không hề thua kém bất cứ ai trong Vương Liệt nhất nguyên niết bàn. Sức mạnh bùng phát lập tức không ít người tiếng hô kinh hãi, thậm chí trong mắt ba người Vương Liệt cũng ánh lên sự không thể tin. Bọn chúng biết rằng hai ngày trước nguyên lực của Lâm Động chỉ là bán bộ niết bàn. Theo bọn chúng biết, cái duy nhất Lâm Động có thể xuất ra là tinh thần lực Thiên Phù Sư, nhưng cảnh tượng trước mắt đã hiển nhiên khác hoàn toàn với tin tình báo chúng nhận được. Đừng hoảng loạn, dù hắn là nhất nguyên niết bàn thật cũng không thể chống lại ba người chúng ta. Vương Liệt nhanh chóng nhìn hai người Trần Cổ, hắn có thể thấy được sự bất an trên gương mặt hai người đó, vội vàng hét: kẻ địch loại này nếu không nhanh chóng trừ khử, chắc chắn khiến chúng ăn không ngon ngủ không yên. Người cũng đánh giá cao ba người các người quá đấy. Thế nhưng tiếng hét đó Lâm Động chỉ là cười nhẹ, khi nào bán bộ niết bàn hắn đã đánh bại cường giả niết bàn cảnh chân chính, huống chi giờ thực lực của hắn đã tăng cao nhanh chóng, tuy phải đối mặt với ba cường giả nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Hai tay Lâm Động biến thành vô số thủ ấn, chớp mắt nguyên lực trong cơ thể bùng nổ, biến thành năm đạo quang trụ bắn thẳng lên trời. Năm đạo quang trụ nhanh chóng ngưng tụ thành năm ngón tay khổng lồ, một cái luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa quanh năm cái ngón tay khổng lồ đó. Đại hoàng nhân thiên chỉ, ngũ chỉ đồng xuất, đại phá thiên địa. Cùng với thực lực một tăng, Lâm Động hiện tại cùng lúc thi triển cả năm chỉ của đại hoàng nhân thiên chỉ. Ầm ầm, ngũ chỉ ngưng tụ cùng lúc lao xuống, không khí xung quanh như bùng nổ, thậm chí ngay cả đan hà ở phía dưới cũng bị chấn động, sôi nổi lên vô số những cái xoáy nước khổng lồ. Trước vô vàn những cánh mắt kinh hoàng, làm ngón tay nhanh chóng như chớp oanh kích thẳng về công kích ba người bọn Vương Liệt. Phá! Vào khoảng khắc ấy, ánh mắt Lâm Động bỗng trở nên lạnh thấu xương, tiếng hét lạnh lùng vang. Ầm ầm, những cái luồng khí lãng năng lượng cuồng bạo dâng trào điên cuồng. Sau đó trên gương mặt đầy hung quang của ba kẻ bọn Vương Liệt liền hiện lên vẻ kinh hãi, vì bọn hắn thấy dưới sự oanh kích của năm ngón tay kia, công kích bọn chúng bị đánh tan hoàn toàn. Năm ngón tay khổng lồ kia đánh phá công kích, đồng thời đập tan sự tự tin của bọn chúng. Lúc ấy bọn chúng mới thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, lao động trước mặt đã khác xa một trời một vực so với hai ngày trước đây. Khi mà ánh mắt còn đầy kinh sợ, năm ngón tay khổng lồ bay tới, khí thế một cái mảng thiên địa oanh kích thẳng lên người bọn chúng. Vụt, ba đạo thân ảnh như là diều đứt dây, ba gụm máu tươi bắn ra, cuối cùng cả ba rơi xuống đan hà một cách thảm hại. Hai bên vừa ra tay đã sùng sát chiêu, nhưng cuối cùng kết quả vượt xa những gì mọi người dự liệu. Xung quanh đan hà tất cả im lặng như tờ, ai cũng bị chấn động với cảnh tượng vừa rồi. Một chiêu đánh bại ba cường giả nhất nguyên niết bàn, thủ đoạn gì đây? Thiết nghĩ chắc chắn chỉ có cường giả vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai mới có, nhưng Lâm Động hai ngày trước chỉ là bán bộ niết bàn, giờ mà đã thi triển ra được. Lúc ấy Lâm Động bay tới, thiên ngạc cốt thương trong tay, đầu mũi thương bắn ra những cái tia hàn quang xuyên qua những ký huyệt của bọn chúng. Với kẻ địch, Lâm Động chưa biết nhân từ bao giờ, đã động thủ phải tiêu diệt mọi rắc rối. Sát khí lạnh như băng lan tỏa trên người Lâm Động, khiến không ít người tìm thắt lại. Ba kẻ Vương Liệt thấy Lâm Động sát khí đằng đằng lao tới, sắc mặt trắng bệch. Vương Liệt vội vàng ngẩng lên, bốn phía thét lên: "Thạch Khôn huynh, sao chưa ra tay?" Vương Liệt vừa dứt lời, trên bầu trời cách đó không xa, một luồng nguyên lực cuồng bạo đem theo sát ý ập tới. Đồng tử Lâm Động co lại, cây thương trong tay đâm mạnh bắn ra thương quang đánh tan nguồn nguyên lực cuồng bạo kia. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, Thạch Khôn cuối cùng cũng vượt qua niết bàn kiếp lần hai rồi sao?